Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, người bị giết nguyên nhân chỉ có hai cái. Cửu ly súng tự động đạn không cách nào bị thương nặng những thú nhân kia. Chỉ có thể tạm thời chậm lại những thú nhân kia năng lực hành động. Có thể 12 giờ 7 ly nhẹ đạn súng máy liền hoàn toàn khác nhau. Xe vận binh bọc thép thượng xuống tới những quân nhân đều là trang bị đại sát khí. Lâm Hy cũng cảm giác phía sau có chút lạnh siêu siêu. Trước mắt thú nhân ngay tại 12 giờ 7 ly đạn bắn phá thành phiến ngã xuống. Ở Lâm Hy trong tầm mắt, những thú nhân kia trên đầu điên cuồng toát ra 123, 162, 156 các loại dòng chữ. Có lúc đánh ra bể đầu sẽ còn nhảy ra một cái 367 tổn thương chỉ số. Làm rất khá, Lâm Hy hướng về phía sau lưng binh Kakamon so với rồi một ngón tay cái. Nhưng chính hắn cũng là bị nhắm chính xác mục tiêu. Chỉ bất quá đạn xuyên thấu thân thể của hắn trúng mục tiêu xa xa các thú nhân. Không có đồng đội tổn thương thật là một cái tốt thiết lập. Thế nhưng tên gọi chôn vùi quân đoàn cung tiễn thủ lại bắn ra một quả mũi tên. Mang Lâm Hy huyết tuyến suy yếu đến chỉ còn lại 10%. Hắn không dám lại buông lỏng cảnh giác, cho mình đổ một chai thuốc chữa, bắt đầu nghiêm túc. Mà ở một bên kia, Giang Kiều đang cùng lần này vực sâu trong săn thú khó giải thích nhất một cái boss dây dưa. Boss còn dư lại 5% máu. Giang Kiều lớn tiếng hướng về phía bên cạnh các nhà chơi kêu. Vị kia chôn vùi quân đoàn tinh anh trên người khôi giáp đã vỡ vụn. Bộc lộ ra hắn tràn đầy ma pháp văn lộ thân thể. Nhân loại đáng chết, Eri trên tay giơ cao chủ nhân của hắn ban cho hắn minh văn trường kiếm. Muốn phải thả ra có thể tạo thành phạm vi đả kích ma pháp. Nhưng sau lưng tên lửa chống tăng pháo đột nhiên trúng mục tiêu phần lưng của hắn. Nổ kịch liệt khiến Eri lảo đảo một cái đi về phía trước một bước nhỏ. Phía sau đau rát đau khiến Eri cảm thấy phá lệ khuất nhục. Boss thật giống như không bá thể rồi. Có khả năng hay không vào giai đoạn thứ hai. Chung quanh nhà chơi xì xào bàn tán tràn vào Eri trong tai. Toàn thân của hắn trên dưới đã tràn đầy đủ loại dữ tợn vết thương. Eri cùng đám này quái gì? Quỷ gì? Không, không thể xưng là nhân loại. Phải nói là đồ gì khác ngoạn ý nhi chiến đấu sắp đến một giờ. Trường kiếm của hắn căn bản là không có cách cho những người này tạo thành bất kỳ thương tích gì. Bất quá chống đỡ Eri tiếp tục chiến đấu xuống là hắn có thể dùng trường kiếm giết chết những người này. Cũng không thể nói là giết chết. Eri chém xuống một kiếm thời điểm, có tỷ lệ nhất định sẽ đem đám người kia biến thành mộ bia. Nhưng giết chết thì thế nào đây? Nết đại phu, bà vú, còn có bà vú sao? Ta máu chảy đầy đất sắp chết. Một cái thuật phục sinh một ngân tệ. Cho ta liền nãy các ngươi. Eri ngẩng đầu nhìn chính mình vừa mới tự tay thủ nhận rơi một player. Tánh mạng hắn giá trị đã về không biến thành một cái mộ bia. Nhưng này là mộ bia lại như cũ còn có thể không ngừng lên tiếng gào thét. Một vị tế ti ăn mặc, nhân loại, xông về mộ bia. Eri nhìn đúng cơ hội. Trong tay Minh Văn Trường kiếm muốn phải thả ra ngọn lửa màu tím sẫm tịch cuốn lên tên kia tế ti. Một tên nắm đại thuẫn chiến sĩ chắn tên kia tế ti trước chặn lại Eri phóng thích ra ngọn lửa. Tôn tử, nhìn nơi này, vị kia chiến sĩ hô to lên tiếng cũng không lâu lắm. Liền bị Eri tức giận giơ trường kiếm lên đột nhiên chọc đánh vào trên tấm thuẫn. Tên chiến sĩ kia không chịu nổi Eri lực lượng khổng lồ. Hắn mặt đất dưới chân bắt đầu sụp đổ. Làm Eri nhìn thấy tên kia tế ti lại thích đặt một cái thuật phục sinh. Đưa hắn thật vất vả giết chết một player sống lại cảnh sát. Cái này làm cho hắn thật sự là tức giận đến cực hạn. Lửa giận khiến Eri một lần nữa đột nhiên giơ trong tay lên kiếm hướng về phía tâm thuẫn gõ xuống đi. tên chiến sĩ kia tấm thuẫn mặt ngoài xuất hiện lõm xuống vết tích. Chiến sĩ thật giống như diễu cợt thành công. Chiến sĩ bị xuống đất ăn tỏi rồi hả? Này boss, lực công kích cũng quá biến thái rồi. Eri nội tâm khổ không thể tả. Người chơi nội tâm của nàng cũng khổ không thể tả. Đặc biệt là Giang Kiều loại này pháp sư người chơi. Bởi vì Eri không ăn chiến sĩ diễu cợt kỹ năng. Cũng không có cừu hận giá trị thiết lập. Hắn là một gã thân kinh bách chiến chiến sĩ. Nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu của mình cùng tư tưởng. Cho nên này thời gian một tiếng trong. Eri nhìn thấu đám này người chơi mặc dù có thể vô hạn sống lại. Có thể trong đó tế ti nghề nghiệp người chơi cực kỳ tác dụng trọng yếu. Đánh một dạng trước hết giết nãi. Eri học được toàn bộ trò chơi boss bên trong tất biết kỹ năng. Hắn này một giờ liền đuổi theo người chơi trong đoàn đội mặt bà vú ra nãi bất ra giới giết. Có thể nói vị này tế ti cô em trên người hội tụ Eri toàn bộ cừu hận. Hắn thành công hai lần. Hắn đã giết ra nãi bất ra giới suốt hai lần. Eri vốn tưởng rằng như vậy thì phong tỏa đám người kia vượt qua năng lực khôi phục. Còn có thể không dừng sống lại năng lực. Nhưng vấn đề là, người chơi bên trong còn lại chơi đùa tế ti người chơi. Hơn nữa khiến vị này boss tuyệt vọng là, vực sâu săn thú cái này đặc thù phó bản là cho phép người chơi chạy thi. Eri nhìn mình vừa mới giết chết tên chiến sĩ kia người chơi. Ở ra nãi bất ra giới phóng ra thánh quang bên dưới lại một lần nữa sống lại. Nội tâm của hắn không khỏi nổi lên một tia chết lặng tâm tình. Các ngươi đều phải chết. Eri cả người tinh thần đều có chút thất thường. Hoặc có lẽ là tiến vào một loại trạng thái điên cuồng. Hắn cao giơ lên trong tay minh văn trường kiếm. Ngọn lửa màu tím nhanh chóng ở trên trường kiếm tụ tập. Hắn chuẩn bị thả ra trong cuộc đời một lần cuối cùng kỹ năng. Có thể hắn quên rồi một chuyện. Boss đọc cái thời điểm là các nhà chơi gia tăng phát ra cường độ thời gian tốt nhất nha. Lại vừa là mấy chục loại kỹ năng đánh vào Eri trên người của. Lần này hắn là hoàn toàn không nhịn được, cả người cũng té quỵ trên đất. Minh văn trường kiếm bên trong tụ tập ngọn lửa như gió tiêu tan không thấy. Giờ khắc này các nhà chơi công kích đối với hắn lại cũng không có tác dụng. Giang Kiều đi tới vị lãnh chúa này cấp boss trước mặt của. Hắn té quỵ trên đất muốn chống đỡ thân thể của mình đứng lên. Có thể Eri trên người của đã hội tụ. Vết đao, vết thương đạn bắn, độn khí đập vết thương, da máu vết thương. Phỏng, còn có nguyền rủa vân vân một loạt kỳ kỳ quái quái thương thế. Chỉ sợ cao đến 35 cấp thân thể cũng không cách nào chống đỡ nhiều như vậy kinh khủng. Thương thế chồng chung một chỗ, chôn vùi quân đoàn lính tiên phong. Eri, vực sâu lính chủ cấp boss, cấp bậc LV35, HP 2/433150. Đây là hiện nay Giang Kiều thấy số liệu. Eri cảm thấy cái gì đó. Hắn ngẩng đầu nhìn Giang Kiều gương mặt lạnh lùng. Đột nhiên có chút cười điên cuồng rồi đi ra. Tiếng cười dừng lại sau khi hắn nhìn chằm chằm Giang Kiều. Các ngươi là vật gì? Eri hỏi. Không phải đã nói rồi sao? Một đám vào phó bản người chơi mà thôi. Giang Kiều giơ trong tay lên pháp trượng. Làm một cái đập bóng chày huy can tư thế. Trực tiếp cách dùng trượng tột đỉnh lắc tại rồi vị lãnh chúa này cấp boss trên mặt của. Giang Kiều có thể nhìn thấy vị lãnh chúa này cấp boss răng cửa ở pháp trượng đòn nghiêm trọng hạ. Bay ra, người cách dùng trượng đòn công kích bình thường rồi chôn vùi quân đoàn lính tiên phong. Eri tạo thành điểm bạo kích. Chôn vùi quân đoàn lính tiên phong. Eri HP 2, Eri ở lần này đòn nghiêm trọng hạ ngã trên đất, ý thức của hắn dần dần mơ hồ, có thể điên cuồng tiếng cười từ đầu đến cuối không có dừng lại. Các ngươi có thể không có biện pháp bảo vệ cái này nhỏ yếu thế giới. Hắn khạc máu tươi, thân thể ở dần dần biến thành bán trong suốt thời điểm. Dùng thanh âm giễu cợt nói với Giang Kiều. Bảo vệ. Không, chúng ta muốn giết chết nguyên nhân của ngươi rất đơn giản. Đệ nhất, ngươi có huyết điều. Thứ hai chính là ngươi có thể bạo nổ sử thi cùng đặc thù trang bị. Giang Kiều nửa ngồi ở vị lãnh chúa này cấp boss trước mặt thấp giọng nói, liền hai cái này nguyên nhân là đủ rồi. Huyết điều, bạo nổ sử thi cùng đặc thù trang bị. Này lại là vật gì? Eri khả năng đời này cũng không có biện pháp biết. Cả người hắn thân thể biến thành cho bụi tiêu tan không thấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục